Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2474, chương 2475, thần âm pháp tắc đại thành. Ngoại giới vẫn như cũ tứ bề báo hiệu bất ổn, chiến đấu không ngớt, băng ma quật bên trong lại là hoàn toàn tĩnh mịch, không có người chú ý nơi này, coi như đi ngang qua cũng sẽ lập tức lách qua. Thời gian chảy qua nhanh chóng, chớp mắt liền là 2 năm đi qua. Lục Ly cùng Thiên Gia Tử từ trước đến nay hoạt tử nhân ở phía dưới đợi. Một ngón tay không động được, thậm chí con mắt đều không thể mở ra. Cũng may Lục Ly thần đan bên trong thần lực dâng trào. Những cái kia thần lực sẽ không chủ động vận chuyển, nhưng ở thân thể suy yếu lúc lại chủ động tiêu tán ra một chút. Bổ sung thân thể cần thiết năng lượng, Thiên Gia Tử đoán chừng chính là như vậy vượt qua tới. Lãnh chúa cấp cường giả thần đan bên trong thần lực dị thường hùng hậu. Duy vì thân thể mấy vạn năm không chết, vẫn là không có vấn đề. Thời gian 2 năm, Lục Ly không có tu luyện qua thần lực, cũng không có luyện hóa thần dược. Duy nhất làm sự tình liền là lĩnh hội thần âm pháp tắc. Thời gian 2 năm, có một ít tiến triển, có 2 cái bình cảnh bị Lục Ly tìm hiểu, duy nhất còn có 1 cái điểm Lục Ly vẫn nghĩ không thông. Lục Ly có cảm giác, chỉ cần có thể lĩnh hội điểm này, thần âm pháp tắc cự ly đại thành tựu không xa, thu hoạch duy nhất liền là Lục Ly linh hồn cường đại hơn 10 lần. Mỗi lần ma âm vang lên về sau, Lục Ly linh hồn đều sẽ có tăng trưởng. Vẫn là tiếp tục tăng trưởng 7-8 ngày, mà ma âm 10 mấy ngày hội sẽ vang lên 1 lần. Sở dĩ Lục Ly 2 năm này thời gian gần như từng có nửa giờ ở giữa linh hồn gần như tại liên tục tăng trưởng. Linh hồn hắn cường đại hơn 10 lần cũng đã rất dễ lý giải. Thời gian 2 năm, huyết linh nhi một mực không có truyền âm, Lục Ly nội tâm hơi có chút phiền não. Đổi lại là ai, thân thể cũng không thể động một cái 2 năm, đều sẽ cảm giác rất bực bội buồn bực. Lục Ly ý chí lực coi như cường đại, điểm ấy khốn cảnh còn không đến mức để hắn tẩu hỏa nhập ma. Nội tâm của hắn bực bội có bộ phận nguyên nhân, nhưng thật ra là thần âm pháp tác chậm chạp không có đại thành. Hắn quyết định bí qua hóa liều, thông qua ma âm đi lĩnh hội thần âm pháp tác. Một là linh hồn hắn cường đại hơn nhiều, có một chút lực lượng. Thứ hai là Thiên Gia Tử tại cái này, còn có giống như hắn yên lặng ở bên trong. Hắn có thể để huyết linh nhi đi công kích linh hồn của hắn, từ đó để long hồn hộ chủ, có lẽ có thể tỉnh lại. Thời gian 2 năm, hắn cùng Thiên Gia Tử đã rất quen thuộc. Hắn cũng không khách khí, truyền âm cùng Thiên Gia Tử nói ra ý nghĩ của hắn. Thiên Gia Tử trầm ngâm một lát, truyền âm nói: ta có phải hay không đề nghị ngươi mạo hiểm, nhưng giống như ngươi nhất định muốn kiên trì, ta cũng chỉ có thể chúc phúc ngươi may mắn. Ta sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi đánh thức, nhưng ngươi tỉnh không tới, ta cũng không có biện pháp. Đa tạ lão đại ca. Lục Ly trước đó gọi Thiên Gia Tử tiền bối, lăn lộn 2 năm quan hệ phi thường tốt, trực tiếp gọi lão đại ca. Lục Ly cùng Thiên Gia Tử nói xong về sau, trực tiếp ngủ say đi qua. Ngủ 2 ngày sau đó tỉnh lại, ma âm sẽ đến. Hắn toàn lực ứng phó điều chỉnh tốt trạng thái, nghênh đón ma âm đến. Đông đông đông, tương đương cự thú trái tim nhảy lên tiếng vang lên. Thanh âm này Lục Ly không có hứng thú, hoàn toàn không đi nghe. Phía sau quỷ âm hắn cũng tận lượng bảo trì nội tâm bình tĩnh. Chí ít cuối cùng loại kia như tiên âm thanh âm vang lên, Lục Ly mới tinh tế bắt đầu đi cảm ứng. Thanh âm này phi thường dễ nghe, giống như là một khúc mỹ diệu chương nhạc, mà lại trong thanh âm còn có một loại không hiểu vận luật ở bên trong, đều khiến người cảm giác vô cùng huyền diệu. Lục Ly trước đó một mực không dám đi lĩnh hội, lần này lại là không thèm đếm xỉa, cẩn thận đi lĩnh hội ma âm bên trong kia huyền diệu vận luật. vận luật phi thường dễ nghe. Lục Ly cũng từ bên trong cảm ứng được rất nhiều thứ. Mơ mơ hồ hồ, có chút nhìn không thấu, nhưng luôn cảm giác phi thường huyền diệu. Cái này một cảm ngộ, Lục Ly lập tức yên lặng đi vào. Cả người linh hồn đều tại tiên âm bên trong. Cái gì đều quên, linh hồn bên trong chỉ còn lại kia lượn lờ tiên âm. Tiểu Lục Tử, tỉnh lại, Tiểu Lục Tử, nhanh tỉnh lại. Sau một lúc lâu, Thiên Gia Tử cảm giác không được bình thường, vội vàng truyền âm đi qua, hơn nữa còn vận dụng linh hồn bí thuật, trực tiếp tại Lục Ly trong đầu nổ lên từng cái kinh lôi. Nhưng Lục Ly không có bất cứ động tĩnh gì, linh hồn tựa hồ triệt để trầm luân, triệt để luân hãm, Huyết Linh Nhi bên này cũng quả quyết công kích Lục Ly linh hồn. Long hồn quang mang lấp lánh, bảo hộ Lục Ly linh hồn, chỉ là lần này long hồn tựa hồ không quản dùng. Long hồn quang mang lấp lánh, Lục Ly linh hồn bên trong một mảnh tĩnh di, không có bất kỳ cái gì ba động, tựa hồ biến thành một cái chân chính hoạt tử nhân. Xong, tiểu tử này để hắn chớ làm loạn chớ làm loạn. Hết lần này tới lần khác không tin, ai lúc đầu cho là có người làm bạn, ta còn có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Tiểu Lục Tử chết rồi, sợ là ta cũng không kiên trì được quá nhiều năm. Thôi, thôi, không kiên trì được tựu không được đi, dù sao cuối cùng đều là chết. Chậm một chút chết cùng chết sớm một chút, cũng không quan trọng. Thiên Gia Tử hô mấy ngày sau, gặp Lục Ly vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Hắn từ bỏ, loại tình huống này lúc trước hắn đã thấy nhiều. Cùng hắn cùng một chỗ rơi vào người tiến vào, rất nhiều đều là dạng này đắm chìm vào, sau đó lại cũng không có tỉnh lại. Cuối cùng linh hồn vô thanh vô tức biến mất, biến thành một cỗ thi thể. Thời gian một ngày đi qua. Tại đi qua nửa tháng sau, Lục Ly vẫn là không có tỉnh lại. Lần thứ hai ma âm lại vang lên. Lục Ly nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Thiên Gia Tử các loại. Chờ, ma âm biến mất về sau. Nội tâm khe khẽ thở dài. Không còn có đi quản Lục Ly. Huyết Linh Nhi nội tâm có chút nóng nảy. Nhưng nàng kêu hai lần. Công kích Lục Ly linh hồn rất nhiều lần. Cuối cùng đều bị long hồn hộ chủ, nàng đều kém chút bị long hồn thôn phệ. Đã dạng này gọi không dậy Lục Ly, nó cũng không có biện pháp. Thánh Hoàng chi nữ nhục thân tại Thiên Ly Châu bên trong. Lục Ly không thể vận dụng nửa điểm thần lực, sở dĩ Thiên Ly Châu không dùng đến. Thánh Hoàng chi nữ nhục thân cũng ra không được, coi như ra. Huyết Linh Nhi cũng cảm giác Thánh Hoàng chi nữ nhục thân hẳn là cũng không động được. Nơi này thần văn quá huyền diệu. Đợi nửa tháng, Huyết Linh Nhi dứt khoát mặc kệ. Tiếp tục tham ngộ thần văn. Nó biết muốn cứu Lục Ly. Bây giờ còn có một loại biện pháp. Liền là phá giải thần văn. Sau đó để Thiên Gia Tử mang theo Lục Ly ra ngoài. Thời gian tiếp tục trôi qua. Cách mỗi nửa tháng ma âm liền hội vang lên một lần. Lục Ly nhưng thủy chung không có bất cứ động tĩnh gì. Linh hồn của hắn như một đầm nước đọng, không có bất kỳ cái gì ba động, tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không có ba động. Trong chớp mắt lại đi qua 3 năm, Huyết Linh Nhi không có quá lớn đột phá, Lục Ly vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Bất quá để Thiên Gia Tử kinh nghi chính là thời gian 3 năm đi qua. Lục Ly linh hồn thế mà không có tiêu tán. Dựa theo lẽ thường tới nói, nhiều nhất thời gian 1 năm, Lục Ly linh hồn liền hội tiêu tán. Không chỉ không có tiêu tán, thời gian 3 năm Lục Ly linh hồn còn cường đại hơn nhiều. Hồn lực hùng hậu dâng trào, linh hồn cường đại có chút lý giải. Dù sao ma âm sẽ để cho người linh hồn cường đại. Nhưng Lục Ly linh hồn một mực không có tiêu tán. Cái này để cho người ta rất buồn bực. Hắc hắc, đột nhiên, Thiên Gia Tử linh hồn bên trong vang lên một đạo tiếng cười. Để Thiên Gia Tử dọa đến thân thể run lên. Coi là ban ngày thấy ma. Theo hậu Thiên Gia Tử đột nhiên tỉnh ngộ lại. truyền âm nói, tiểu Lục Tử, ngươi thế mà sống lại, ha ha ha. Lục Ly cười truyền âm tới nói, Thiên Gia Tử lão ca, ta lại không chết, vì cái gì nói ta sống đến đây, ta chỉ là chiều sâu bế quan thôi. Ta tại thần âm phương diện có một ít lĩnh hội, cái này ma âm kỳ thật không tổn thương được của ta. Tìm hiểu 3 năm, thần âm pháp tắc rốt cục đại thành. Đáng tiếc chúng ta thân tử không có thể động, nếu không ta nhất định muốn cùng Thiên Gia Tử đại ca hào hào uống vài chén. Ai, Thiên Gia Tử khẽ thở dài nói, lĩnh hội pháp tắc chân ý có làm được cái gì à, những năm này ta tìm hiểu rất nhiều cường đại linh hồn bí thuật, ta những linh hồn này bí thuật tăng thêm ta giờ phút này linh hồn cường độ. Nếu như không có cửu phẩm yêu hồn, ta tin tưởng lục kiếp đỉnh phong đều muốn thụ thương, nhưng chúng ta đều ra không được. Những này có ý nghĩa gì đâu, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.